Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 135, 135, vị trí của tiêm nha cốt đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cảnh giới hợp thể, tu sĩ đã có thể trộm nhìn thiên đạo được rồi. Tất nhiên, việc này không hề dễ chút nào. Người trộm ra huyết san hô lần này phát tài rồi. Sau khi nắm lấy tài vật trong tay thì có thể cao chạy xa bay. Dù sao, Hải Thần Tông cũng sẽ tìm kẻ cầm huyết san hô để đòi lấy. Tính toán thật giỏi a, nhưng Hải Thần Tông sẽ không nghĩ đến. Hoàng Long Thương Hội đúng là một cái bình phong tốt. Nếu kẻ kia vẫn còn trong thương hội thì không nói. Nhưng nếu rời khỏi thương hội, năm giọt linh tủy, La Hầu ở lúc đám người đang suýt xoa mà lên tiếng. Linh tủy, ông trời, Hải Thần Tông lấy linh tủy ở đâu ra? Tài đại khí thô a. Ông ta vừa dứt lời thì trong khán phòng đã ồn ào lên không ngừng. Bong bong, hai tiếng thanh thúy từ chiếc búa trên tay người chủ trì nhanh chóng đè xuống những âm thanh nhộn nhạo, mất trật tự trong phòng đấu giá. La Hầu Tông chủ ra năm giọt linh tủy, có ai trả giá cao hơn không? Người chủ trì cực có tốt chất nghề nghiệp, trấn định gọn gàng mà tiếp tục công việc. Ai cũng hiểu, lần này Hải Thần Tông nhất định phải cướp về huyết san hô. Dù đã đoán được ý định của người bán, nhưng để tránh bất trắc, Hải Thần Tông cũng không dám đấu giá quyển công pháp thiên giai kia. Chỉ vì muốn thành công lấy về huyết san hô. Vậy nên bây giờ, La Hầu có thể nắm chắc, không ai đủ sức giành lấy huyết san hô với ông ta nữa. Tuy nhiên, làm người cũng đừng nên đắc ý quá sớm. Một quyển vũ kỹ thân pháp địa cấp trung giai, âm thanh đã được biến đổi của Bạch Cửu bay ra, khiến khán phòng bàng hoàng không thôi. La Hầu vừa đắc ý, lúc này mặt đã đen như nhọ nồi. Ông ta không nghĩ đến, lúc này trừ ba tông môn kia ra, lại còn có người theo tranh giành huyết san hô với họ. Đối phương là không để Hải Thần Tông vào mắt, các hạ muốn cùng Hải Thần Tông ta là địch. La Hầu trầm giọng nói. Hải Thần Tông là cái gì? Nếu ông thích thì vài hôm nữa ta sẽ ghé thăm. Sẵn tiện lật ngói Hải Thần Điện lên, xem thử có gì tốt trộm hay không. Lời này của Bạch Cửu không chút kiêng nể mà vả mặt Hải Thần Tông. Cả khán phòng im thin thít, không khí quái lạ vô cùng. Phụt, Lạc Tố Tâm cười phun một tiếng. Quyển vũ kỹ này vừa lúc giúp người sau màn chạy trốn nha. Nếu sau này còn muốn đến Hải Thần Tông trộm cướp thì cũng thuận tiện hơn. Bạch Cửu không quan tâm lắm, lại nói tiếp, lời này nó nói với người bán huyết san hô kia. Lời này để người Hải Thần Tông nghe thì chói tai vô cùng. Nhưng thật sự rất có lý a, rõ ràng Hải Thần Tông nhất định sẽ không tha cho hắn, mà thêm một phương thức chạy trốn, không sợ sau này không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Một quyển vũ kỹ địa cấp, sức hút thật sự quá lớn, còn ai nâng giá lên không? Người chủ trì lớn tiếng hỏi, xem ra buổi đấu giá có thể sớm kết thúc được rồi. La Hầu sau đó cũng không nói tiếng nào nữa, có lẽ trong lòng hắn đang tính toán, sau khi buổi đấu giá kết thúc nên làm sao giết người đoạt bảo đây mà. Bạch Cửu hai người cũng không quan tâm, chỉ cần huyết san hô vào tay họ, còn sợ Hải Thần Tông đến cướp về. Tuy quá trình sau đó có hơi phiền phức, nhưng không phải không thể chơi Hải Thần Tông một vố. Người bán đã đồng ý với cái giá của khách nhân ở ghế lô số 1. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Bong bong bong, người chủ trì nhận được tín hiệu từ bên trong. Chiếc búa trong tay gõ xuống 3 lần. La Hầu ngồi trong ghế lô, năm tay siết chặt đến kêu rôm rốp không ngừng. Tông chủ, trưởng lão bên người dò hỏi. Sắc mặt cũng chẳng đẹp chút nào. Chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ kẻ nào đáng nghi cũng phải chặn lại. La Hầu mặt trầm như nước hàn đàm, ra lệnh. Vâng thưa tông chủ. Trưởng lão Hải Thần Tông nhanh chóng rời khỏi ghế lô. La Hầu mắt lạnh nhìn chằm chằm ghế lô số 1 kia. Bên trong có hàn quang nguy hiểm không ngừng lưu truyền. Bạch Cửu hai người cũng không ngồi lâu, đứng dậy rời khỏi ghế lô. Người nói xem, thương hội có cái cửa sau, mật đạo gì không nhỉ? Bạch Cửu vừa đi vừa ghé vào tai Bạch Dữ hỏi. Hồng Loan, Nữ tử dẫn đường cho họ hơi hơi che miệng cười nhẹ. Rõ ràng đối phương đang nghĩ đường trốn đi êm đẹp. Nhưng sao nàng lại không nghe ra chút sợ hãi nào. Mà còn rất dí dỏm nữa. Bạch Dữ vỗ nhẹ vào đầu nó một cái. Là ai vừa rồi còn nói năng hùng hồn như vậy? Giờ đã muốn rút êm. Bạch Cửu tròn mắt lên nhìn hắn. Vẫn còn đang đợi hắn trả lời. Hải Thần Tông có lẽ đã giăng thiên la địa võng bên ngoài thương hội. Đến hư không cũng không có đường cho ngươi trốn đâu. Bạch Dữ đáp lời nó. Không có sao. Bạch Cửu cúi đầu nhỏ giọng nói. Đương lúc hai người còn lại nghĩ nó sẽ tỏ ra sợ hãi thất vọng gì đó. Thì, không sao, ta tin tưởng ngươi. Tiểu chuột ngẩng phát đầu lên, cười rạng rỡ nhìn nam nhân cao lớn bên người. Sự ỷ lại tràn ngập trong đôi hắc diệu thạch xinh đẹp của nó. Khiến nam nhân không nhịn được nhếch lên khóe môi. Có ta, Bạch Dữ siết chặt cái eo nhỏ của nó. Giọng nói không chút cảm xúc. Nhưng nghe vào tai lại đáng tin vô cùng. Hồng Loan trong lòng có chút hâm mộ nói không rõ được. Ba người nhanh chóng đến phía sau khán phòng, nơi tiến hành giao dịch với người bán. Hạ Thiên đã có mặt ở đây từ lúc buổi đấu giá kết thúc. Vị này là người có tin tức của Tiêm Nha Cốt Đằng. Còn đây là Thất Tâm Liên, người của thương hội nhanh chóng nói. Bạch Dữ nhận lấy hộp ngọc trong tay hắn. Sau đó tay áo phất lên. Một vòng kết giới bao trùm hai người họ và Hạ Thiên. Ngăn lời họ sắp nói với ngoại giới. Hạ Thiên cũng không hồi hộp. Chỉ là có chút kích động vì đồ sắp đến tay. Tiêm Nha Cốt Đằng mà các người muốn tìm. Có phải là một cái gốc cây kỳ quái. Hình dạng như cái xương. Xung quanh có gai nhọn như răng của yêu thú không? Hạ Thiên trước hỏi hình dáng của Tiêm Nha Cốt Đằng. Người nhìn thấy nó ở đâu? Bạch Cửu gật đầu. Hỏi. Ta nhìn thấy trong một cốt quật, nơi đó chất đống xương cốt của yêu thú, là ta vô tình lọt vào đó, mới nhìn đến Tiêm Nha Cốt Đằng dựng thẳng ở giữa đống xương cốt. Hạ Thiên nhớ lại tình huống lúc đó cũng bất giác rùng mình. Hắn không ngờ lại có một nơi như vậy. Bạch Cửu gật gù, người bên ngoài cũng không chờ đợi lâu. Chưa được nửa tuần trà, thì kết giới đã tan biến. Một tuần trà tầm 10-15 phút. Người của thương hội biết ý mà đưa khối hàn ngọc kia cho Hạ Thiên. Hạ Thiên kích động mà cất nó đi. Chắp tay cáo từ, Bạch Cửu lấy ra quyển vũ kỹ thân pháp địa cấp kia đưa cho người của thương hội. Nhận lại huyết san hô, lại lấy mộc đằng tâm. Hai người theo đường cũ rời khỏi thương hội. Việc họ tự nhiên tiêu sái mà đi ra ngoài như vậy, khiến cho người của thương hội cảm thán, nhưng cũng không cảm thấy có gì lạ. Người của Hải Thần Tông cũng không biết là ai đã cầm huyết san hô. Họ chỉ có thể lần mò trong đám người rời đi thương hội. Nếu họ dùng đến cách, thà giết lầm còn hơn bỏ sót thì có thể nhanh chóng tìm đến huyết san hô rồi. Nhưng có đơn giản như thế sao? Ba tông môn kia không nói. Tán tu của Đông Thần Đại Lục cũng không phải ăn chay. Chưa kể, còn có những thế lực nhị lưu dưới trướng ba tông môn kia. Hải Thần Tông muốn không bỏ sót cũng không dễ. Cách chương.